Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1082 tuyển tú. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời đối với cha sấp nhỏ cảm thấy kính nể. Này tuy chỉ là một thứ thiệt hương dã dân trong thôn, nhưng là một cái có tư tưởng, có trí khôn, cơ trí hình trưởng già, cung tiễn đại thần, ở một đống lớn nhang đèn khói mù lượn lờ chung. Diệp Phong dần dần giấu chính mình thân hình, lấy kinh điển thần côn phương thức, chính thức cáo biệt Tô Tô một nhà, trở lại trong trời đất nhỏ bé sau. Làm rõ rồi bên ngoài cái thế giới này sinh mệnh pháp tắc luyện cấp cuồng ma. Lập tức cho nhà mình tiểu đồng bọn môn nghiên cứu ra một cái bộ có thể che giấu thực vật hóa thần công, sau đó mang theo tiểu tử môn rời ra tiểu thiên địa. Bắt đầu ở cái này thế giới người phàm tìm có thể rời đi con đường. Diệp Phong nhất gia tử tất cả đều biến hóa thành bản xứ chính tông thực vật hệ phàm nhân. Diệp Phong trực tiếp tại chính mình đầu lĩnh thượng dài một đại oành cỏ đuôi chó tới chuyện qua loa. Lấy lệ, đậu đậu là đỡ lấy tràn đầy đầu cây tiên nhân cầu. Lộ ra người lạ chớ tới gần, tương đối đâm nhân tạo hình, yêu đẹp đẽ sửu sửu là dài ra tràn đầy đầu lớn hoa hồng. Thích ăn đồ ngọt tiểu điềm điềm là một bên trên gò má treo chuỗi dài hồng thông thông đại bình quả. Ót trên đỉnh còn đỡ lấy chuỗi dài nho tím. Na cha thì tại chính mình hông dài ra ngay ngắn một cái vòng liên diệp. Vừa vặn làm thành một cái váy. Liền mặc quần cũng tiết kiệm. Trên đầu còn đỡ lấy một đóa đại hoa sen. Ăn cô đậu xanh là trực tiếp. Ở trên người mình treo đầy một thân ăn cô đậu xanh. Biến thành danh phù kỳ thật ăn cô đậu xanh. Thạch linh là cho mình dài một con cây liễu. Lộ ra giản dị lại tự nhiên, đỉnh đầu của Long Hà một gốc quế hoa thụ, Long Vũ là mọc đầy một đầu nguyệt quý hoa, Lý Mạc Sầu lại đỡ lấy một đại bụi cây hồng thông thông đỏ thấm táo. Lộ ra hồng diễm lại lợi ích thiết thực, ngươi, cực phẩm đỏ thấm táo, tốt ưu tú tiềm chất a. Diệp Phong một nhà đi dạo một chút, trong lúc vô tình liền từ trấn nhỏ đi dạo đến huyện thành. Lại từ huyện thành đi dạo đến quận thành, ngày này đang ở quận thành bên trong đi dạo một chút. Một đám quận binh đột nhiên xông lại vây Diệp Phong nhất gia tử. Dẫn đầu một cái giáo úy liếc nhà bọn họ nhìn gần nửa thường sau. Đột nhiên đưa cho Lý Mạc Sầu một khối bảng hiệu đạo. Mau về nhà tự có xe ngựa, ngày mùng 1 tháng 6 trước phải chạy tới kinh đô đi ghi danh tham gia tuyển tú. Vi kỳ người, giết cửu tộc, tuyển tú. Diệp Phong nghe một chút, lúc này mặt đầy mộng bức đạo, chọn cái gì tú, tuyển tú cũng không biết, ngươi không phải là kẻ ngu chứ. Giáo úy trợn mắt nhìn Diệp Phong, lớn tiếng nói, là chúc mừng đương kim thánh thượng 70 đại thọ, do thái tử điện hạ tự mình chủ trì, chọn thiên hạ giai lệ phong phú hậu cung, là thánh thượng chúc thọ. Thuận tiện nói cho ngươi biết một cái tin tốt, hoàng hậu nương nương đã đại sự nhiều năm, chính cung một mực trống chỗ, nhà các ngươi muội tử nếu là không chịu thua kém lời nói. Ngươi nói không chừng rất nhanh sẽ biết hỗn thành đương triều quốc cữu gia rồi. Nếu là nhà các ngươi mộ tổ tiên bốc khói lời nói, nhà các ngươi nói không chừng rất nhanh sẽ biết ra một cái thứ thiệt thái hậu nương nương rồi. Biết không? Mụ đàn, này hoang dâm vô đạo hôn quân, cũng 70 tuổi tao lão đầu rồi còn tới tai họa khắp thiên hạ các thiếu nữ xinh đẹp. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Trong lòng Diệp Phong tuy phá lệ phẫn uất, nhưng cũng không lấy chuyện này coi thành chuyện gì to tát. Bởi vì cả nhà bọn họ thân phận đều là dùng thần công vô căn cứ giả tạo. Hoàng đế lão nhi coi như muốn giết hắn cửu tộc cũng không tìm được địa phương đi bắt nhân a. Lý Mạc Sầu mặt đầy buồn cười nhận lấy giáo úy đưa tới bảng hiệu sau. kéo Diệp Phong thấp giọng nói, Diệp Đại Hiệp, chúng ta không bằng đi kinh đô tham gia náo nhiệt vui đùa một chút nhìn. Nếu không phải thú vị lời nói, liền đem kia lão hoàng đế bắt đi ra đánh một trận chút giận một chút. Như thế nào? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời rất là ý động. Ý nghĩa động giả cũng không phải là muốn đem lão hoàng đế bắt đi ra đánh một trận chút giận một chút. Dù sao trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Phong kiến trong xã hội tuyển tú thật là một kiện không thể tránh khỏi chuyện tầm thường. Chọn được nhà mình cô nương tuy tương đối khí nhân, nhưng rất nhiều con gái người ta môn vẫn còn đang ngẩng đầu ngóng trông chờ cái này ngư dược long môn đại phú đại quý tốt kỳ ngộ đây. Để cho Diệp Phong ý động là một thế giới cơ mật trọng yếu, thường thường đều tập trung ở hạch tâm đặc quyền giai cấp. Có lẽ có thể từ nơi này thực vật hệ phàm nhân tạo thành vương triều hạch tâm các quyền quý nơi đó. Đánh nghe được cái này thế giới một ít đặc biệt khu vực. Có lẽ một cái đặc biệt khu vực chính là đi thông ngoại giới dị thời không kẽ nứt, mà một cái vương triều hạch tâm các quyền quý trên căn bản đều tập trung ở một cái vương triều kinh đô. Trời à, cực phẩm đỏ thẫm trái táo, cực phẩm nho tím, đây là không thua ở tiền nhậm hoàng hậu nương nương đắt vô cùng chi phí a. Vừa mới phát xong bảng hiệu giáo úy, liếc tiểu điềm điềm gần nửa thưởng sau, lần nữa đưa cho nàng một khối bảng hiệu đạo. Quý nhân, đại quý nhân, người tuyệt đối có mẫu nghi thiên hạ phong sau tiềm chất. Xin người nhất định phải ở ngày mùng 1 tháng 6 trước đã tìm đến kinh đô. Tham gia tuyển tú, vi kỳ người, giết thập tộc. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời giận dữ nói. Nhà chúng ta nha đầu mới 4 tuổi, kia là có thể thật ra cái gì tuyển tú rồi hả? Trước chọn trong cung nuôi a. Giáo úy xem thường nói, hoàng đế nếu là không có thể chờ đợi đến nàng trưởng thành, có thể gả cho đương kim thái tử gia a. Thái tử gia nếu là chết sớm, còn có thể tái giá hoàng thái tôn mà. Ngược lại nàng là hoàng hậu nương nương mạng, không cho lưu lạc ở dân gian. Phải nhất định chọn tiến vào cung đi nuôi. Biết không? Minh bạch mẹ của ngươi cái máy. Giận không kềm được luyện cấp cuồng ma. Lập tức xông lên ăn no lấy một trận lão quyền. Cả nhà đi theo xông tới. Đem tên này quận binh khấu ở địa hạ quyền đau chân đá. Lao thẳng đến bọn họ thông thông cũng sửa chữa thành mẹ hắn cũng không nhận biết dị hình đầu heo. Sát quan á. Tạo phản rồi. Trên đường chính nhất thời lòng người bàng hoàng. Quận thành dân chúng ra ra quan môn đóng cửa. Trên đường chính rất nhanh liền trống rỗng không thấy bóng người. Ngay sau đó giáp sĩ bôn trì thanh âm tràn đầy phố lớn ngõ nhỏ. Diệp Phong một nhà thấy vậy, lập tức ẩn nhập hư không, bỏ chạy mất tăm. Này, thực vật hệ mọi người không phải là yêu cầu quang hợp tác dụng ấy ư? Trong thành người không có chi giác làm sao còn phải xây nhà tự tuyệt với ánh mặt trời à? Ai, không có cách nào giống như phòng ấm bên trong đóa hoa như vậy. Dễ hư thực vật nhóm cũng sợ gió thổi mưa rơi. Cái phần lớn đều là xuyên thấu qua minh dương quang phòng. Hơn nữa buổi tối không ánh mặt trời thời điểm giống vậy yêu cầu ngủ nghỉ ngơi. Cho nên bình thường đồ gia dụng cũng một cái không thiếu. Hơn nữa rất nhiều người trong thành cũng không tự sản tự dùng rồi. Dùng người nhà quê chưa dùng qua tiền tới mua sắm cần thiết. Chỉ có lúc không có tiền sau khi mới thiên thiên đi ra ngoài phơi một chút thái dương. Biết rõ rồi cái thế giới này bằng tự sinh trái cây định mệnh cách sang hèn sau. Diệp Phong lập tức đốc thúc trong nhà tiểu bạn môn loại trừ trên người những thứ kia bắt mắt cao. Quý cây ăn quả. Thống nhất dùng một thân cầu vĩ ba thảo tới giả mạo thế giới bản thổ dân. Đem cả nhà tất cả đều chỉnh thành trong truyền thuyết thứ thiệt thảo dân. Biến thành nhất gia tử thảo dân sau. Tầm thường Diệp Phong một nhà. Sau đó lại không gây ra phiền toái gì. Thuận buồm xuôi gió đi tới kinh đô. Lục sắc bồ đào a ngươi tốt chua. Tử sắc bồ đào a ngươi tốt ngọt. nửa hồng nửa nho tím, a chua quá lại thích ngọt. Không ăn được bồ đào, hồ ly nói, bồ đào có độc. Đang ở khách sạn ăn cơm Diệp Phong một nhà, đột nhiên nghe được một cái trêu chọc bức thanh âm ngâm đến một bài nhàm chán về. Vẫn nhìn tiểu đồng bọn môn đại đại nhanh đoá gì, chính mình lại không động nửa lần đũa. Diệp Phong theo thanh âm nhìn, nhất thời thất kinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.